Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, 10 bộ phim. Hiện tại Hollywood, chủ lưu 7 đại điện ảnh công ty sớm đã không phải vẫn như cũ từ người sáng lập trưởng khống. Các nhà ở giữa vì thị trường số lượng cạnh tranh kịch liệt không chỗ không dùng hết sức lớn phim. Trường thời đại, 7 đại xưởng sản xuất. Trên cơ bản cũng đều đã thuộc về công ty lên sàn hoặc là công ty lên sàn một bộ phận. 7 đại xưởng sản xuất người cầm lái. Có lẽ quyền lực lớn nhỏ không đều. Nhưng cũng đều chỉ là thay cổ đông quản lý xí nghiệp chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Dạng này dưới cục diện. Nếu như Simon chỉ là một cái vừa mới tại Hollywood bộc lộ tài năng chế tác qua mấy bộ đắt khách. Phim tuổi trẻ đạo diễn. Làm hắn nghiêm trọng uy hiếp được hắn xưởng sản xuất lợi ích. Có lẽ sẽ gặp được không lưu tình chút nào chèn ép. Thế mà, tình huống bây giờ lại là, Simon thân phận sớm đã không giới hạn vu đạo diễn. Tại toàn bộ Hollywood đều còn chưa kịp phản ứng trước đó. Hắn đã thành lập Denery Entertainment dạng này một nhà thực lực ép thẳng tới truyền thống đại. Xưởng sản xuất thể lượng giải trí công ty. Mà lại, Simon bản thân còn thông qua các loại phương thức cấp tốc tích lũy mấy tỷ USD tài phú. Nước Mỹ dạng này một cái tư bản là vương xã hội. Simon mấy tỷ USD cái người tài phú thì đại biểu cho thực lực cường đại. Dù là loại thực lực này cũng không có những cái kia tích lũy mấy chục năm lão tiền gia tộc thâm. Căn cố đế, cũng tuyệt đối không phải Hollywood đại điện ảnh công ty, chức nghiệp quản lý kinh doanh người có. Thể tùy tiện trêu chọc dung truyền, những người kia có lẽ sẽ tại trong âm thầm làm một số tiểu động tác. Muốn để bọn hắn đánh cược chính mình nghề nghiệp tiền đồ cùng Denery Entertainment cường thế đối. Kháng, có khả năng rất thấp, đến mức liên hợp lại chèn ép Denery Entertainment cái này kẻ đến sau. Nhân tâm khó tụ, 3 tên hòa thượng đều không nước uống, huống chi còn là 7 cái. 7 cái đồng dạng tâm tư dị biệt tranh cướp lẫn nhau một cái giếng nước hòa thượng. San Monica tổng bộ trong văn phòng. Simon làm rõ đây hết thảy. Lại cũng không có đối chính tại phát sinh WGA điều tra sự kiện phớt lờ. Tựa như rất nhiều năm sau trận kia oanh oanh liệt liệt Hollywood phản tính xâm vận động. Rất nhiều người vốn chỉ là say sưa ngon lành địa làm ăn dưa quần chúng đứng ngoài quan sát cái nào. Đó tại Hollywood hoành hành mấy chục năm bàn tử xui xẻo. Lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt một cỗ bẻ gãy nghiền nát gió lốc thì cuốn tại trên người mọi người. Thế sự khó liệu, tuy nhiên rõ ràng WGA thanh minh bên trong cấm đoán công hội hội viên cùng Denery Entertainment. Hợp tác uy hiếp tránh thức phát sinh có khả năng rất thấp. Nhưng nếu như Simon khinh thị đối đãi, để Hollywood đối thủ cạnh tranh nhóm bắt đến cơ hội. Loại này bết bát nhất kết quả rất có thể sẽ ngoài ý muốn trở thành sự thật. Đến thời điểm, tại Hollywood đặt chân cuối cùng không tính quá vững vàng Denery Entertainment nhất định thụ. Trọng thương, thậm chí dẫn phát càng thêm nghiêm trọng phản ứng dây chuyền. Bởi vậy, Simon không chút do dự quyết định đem loại này tiềm ẩn nguy cơ mau chóng bóp chết tại nảy sinh bên. Trong hạ quyết tâm, Simon thả ra trong tay vuốt vuốt bút chì. Đối Amy nói, ta đột nhiên nhớ tới. Năm ngoái lúc Hustalking cùng Batman về sau, công ty liền không có sẽ cùng hắn công ty điện ảnh ký tên qua hợp tác hạng mục. Hiện tại là thời điểm tiếp tục sự kiện này. Amy nhớ tới Simon năm ngoái nói qua cái này kế hoạch. Hắn dự định thông qua cùng Hollywood hắn xưởng sản xuất tiến hành hợp tác. Tiêu mất đối thủ cạnh tranh đối Denery Entertainment quật khởi kiêng kỵ. Chỉ là, từ năm trước cuối năm bắt đầu, tất cả mọi người hôn thiên hắc địa địa một mực bận rộn đến bây giờ. Căn bản không có dư thừa tinh lực bận tâm sự kiện này. Simon hơi chút cân nhắc, liền tiếp tục nói, Amy, người mau chóng thả ra tin tức, Denery Entertainment tương lai 2 năm đem về đối ngoại hợp tác 10 bộ phim. Amy vẻ mặt lộ ra, kinh ngạc, hỏi, lúc Hustalking hợp tác hình thức, đương nhiên, mà lại lần này cũng không cần Wonder Woman như thế bản quyền bán kèm. Chỉ cần quyết định hạng mục, song phương mỗi người đầu tư 50%, cùng hưởng bản quyền cùng ích lợi. Daenerys Entertainment chủ đạo chế tác, một phương khác phụ trách các con đường phát hành. Ân, lần này phát hành tiền hoa hồng tỷ lệ kẹt chết một số. Hạn chế vì 10%. Amy nói, 8% thực cũng có thể. Simon cười lấy lắc đầu. Nói, không cần thiết như thế hà khắc. Mấu chốt là, Daenerys Entertainment kế toán đoàn đội muốn toàn bộ hành trình theo vào hạng mục theo chế tác đến. Phát hành mỗi cái giai đoạn. Amy suy nghĩ một chút. Nói, chúng ta có thể vì mỗi cái hạng mục thiết lập từ song phương hợp tác cộng đồng giám thị một mình. Tài vụ tài khoản, tránh cho lại xuất hiện công ty nên được ích lợi lọt vào giấu giếm báo cùng khất nợ hiện tượng. Những chi tiết này chính các ngươi thảo luận. Ta chỉ thấy kết quả. Amy đáp ứng. Hay là hỏi, kịch bản đây. Simon, muốn bắt đầu dùng chính chúng ta chữ hàng bản quyền sao? Đương nhiên không. Từ muốn hợp tác với chúng ta xưởng sản xuất chủ động cung cấp kịch bản. Ta sẽ đích thân chọn lựa. Mặt khác, nhớ đến sớm trước ký xuống tương quan bản quyền hiệp nghị. Tránh cho bọn họ đổi ý. Ta cảm thấy loại tình huống này rất không có khả năng phát sinh. Amy cười cười, đang muốn đứng dậy qua bận rộn sự kiện này. Chú ý tới Simon có chút mệt mỏi tựa ở trên ghế ra. Nhịn không được nói. Simon, tin tức tuyên bố về sau. Người đại khái thì muốn trở thành Hollywood quyền lực lớn nhất cái kia người. Vệ sĩ cùng, giác quan thứ 6 liên tục thành công. Chứng minh Daenerys Entertainment thần kỳ vẫn như cũ. Hiện tại, công ty này đột nhiên thả ra muốn cùng ngoại giới hợp tác 10 bộ phim tin tức. Tuyệt đối sẽ để toàn bộ Hollywood sôi trào lên. Rốt cuộc, Daenerys Entertainment trước đây cùng Orion, Fox hợp tác với Metro-Goldwyn-Mayer một hệ liệt phim toàn bộ đều thực hiện phòng bán vé bán chạy. Cái này đủ để chứng minh Simon Westerus đồng thời không chỉ là đem tốt nhất hạng mục lưu cho mình. 10 bộ phim, có lẽ bởi vì số lượng gia tăng, thương nghiệp biểu hiện không cách nào lại xuất sắc như vậy. Nhưng chỉ cần bên trong một nửa có thể đạt tới hàng năm phòng bán vé bảng danh sách 10 vị trí đầu. Cấp bậc, đối với xưởng sản xuất cũng có được to lớn sức hấp dẫn. Nếu như có thể xuất hiện giác quan thứ 6 dạng này đại bạo hạng mục. Một nhà xưởng sản xuất chỉ là bằng vào bên trong 50% ích lợi đều đầy đủ ăn một năm. Simon cười cười, tâm lý lại nhớ tới ban đầu thời không bên trong Premier tạp chí Hollywood quyền lực bảng. Trong trí nhớ Premier tạp chí Hollywood quyền lực bảng sang năm mới có thể công bố giới thứ nhất bảng danh sách, để rất nhiều người ngoài ý muốn là ban đầu thời không bên trong giới thứ nhất bảng danh sách. Đứng hàng thứ nhất là CAA Tổng Giám đốc Michael Ovitz. Thực, điểm này có thể lần nữa chứng minh Simon vừa mới cái kia lý niệm. Hiện tại Hollywood đại xưởng sản xuất người cầm lái. Quyền thế cùng sức ảnh hưởng đều không có người bình thường tưởng tượng lớn như vậy. Nếu như là vài thập niên trước Hollywood thời đại Hoàng Kim. Dạng này một phần bảng danh sách hạng nhất. Hoặc là Warner Bros. Zack Warner. Hoặc là Metro-Goldwyn-Mayer Louis Mayer, hoặc là Fox Darin Zainer, căn bản không có khả năng rơi xuống một nhân tài người đại diện trên thân. Tiếp tục căn dặn vài câu, các loại Amy rời đi, Simon một lần nữa dựa vào hồi ghế ra, lại là sắp kết thúc bận rộn một tuần. Các loại dưới lập tức còn muốn cùng lúc Hustalking chủ sáng đoàn đội cùng một chỗ thảo luận. Phim tinh cắt bỏ phương án. Chỉ có thể ngắn ngủi nghỉ ngơi một hồi. Không hiểu lại một lần muốn đột nhiên bay đi Australia. Buông ra hết thảy. Cùng Jeanette dính phía trên 2 ngày. Có điều, suy nghĩ một chút vẫn là không muốn lại giày vò Nhật Bản thị trường chứng khoán. Một lát sau, Jennifer đẩy cửa tiến đến. Ra hiệu lúc Hustalking chủ sáng đoàn đội đã đến đầy đủ. Simon thì đứng người lên. Cùng lúc đó, Daenerys Entertainment sắp trong tương lai 2 năm cùng Hollywood hắn công ty điện ảnh hợp tác 10. Bộ phim tin tức như là mọc cánh một dạng, ngắn ngủi một buổi sáng thời gian thì nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Hollywood. Trong lúc nhất thời, Simon, Amy, Robert Rem, Ella Diamond thậm chí đông bờ biển Robert X các loại một đám Daenerys Entertainment cao quản điện thoại toàn bộ đều bị đánh nổ. Các loại party, bữa ăn tự, tiệc rượu loại hình hẹn trước cũng ào ào tuôn hướng mọi người. Làm cho này một kế hoạch cuối cùng người quyết định. Simon tự nhiên là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Bất quá, Simon chỉ là để Jennifer đẩy đến tất cả mời. Cuối tuần mặc dù không có bay đi Australia, lại là lặng lẽ tiến đến San Francisco. Chủ yếu là vì nghỉ ngơi. Thuận tiện xem xét Ygritte công ty mỗi cái hạng mục khai phát tiến độ. Đợi cùng Hollywood một dạng có chút xôi trào truyền thông phát hiện Simon tung tích. Cuối tuần đã đi qua. Tháng 8 cũng trong lúc vô tình lặng yên mà tới. Tuy nhiên ý thức được rất có thể là WGA đột nhiên làm khó dễ dẫn phát Daenerys Entertainment đối. Ngoại hợp tác 10 bộ phim kế hoạch. Vòng tròn bên trong không thiếu một số người cảm thấy Westeros loại phản ứng này có chút chuyện bé. Xé ra to. Bất quá. Mới một tuần. Nguyên bản khí thế hung hăng WGA tựa hồ đột nhiên mất đi một loại nào đó ỉ vào. Thái độ rõ ràng mềm mại xuống tới. Nước Mỹ biên kịch công hội vùng phía Tây phân hội chủ tịch George Cogo tuần trước còn tại thanh. Mình bà con cô cậu bày ra. WGA là Daenerys Entertainment làm trái quy tắc hiệp nghị sự kiện thành lập một cái chuyên môn điều. Cha ban chấp hành. Cuối tuần đi qua. Cái này cái gọi là ban chấp hành giống như bị tất cả mọi người quên. Chỉ có WGA pháp vụ bộ môn còn tại không nóng không lạnh tiến hành theo vào. Hiển nhiên, đối với WGA Daenerys Entertainment điều tra, tất cả mọi người cho rằng cái kia 10 cái điện ảnh hạng mục mới là trọng yếu nhất. Hollywood 7 đại điện ảnh công ty, cẩn thận tính toán ra, cùng Daenerys Entertainment đều không có hoàn toàn không thể tiêu trừ mâu thuẫn. Có lẽ đoạt 1-2 cái hạng mục. Có lẽ đoạt 1-2 cái nhân tài. Có lẽ chính đang chuẩn bị nhấc lên tố tụng. Nhưng, những thứ này đều chỉ là bình thường thương nghiệp hành động. Cũng không phải là tư oán. Chỉ muốn mọi người thái độ tích cực một số. Chủ động một số. Theo cái này 10 bộ phim bên trong kiếm một chén canh. Có khả năng còn là rất lớn. Sau đó, WGA sắp nhấc lên điều tra cơ hồ muốn không thời điểm. Các đại xưởng sản xuất cũng ào ào bắt đầu hướng Daenerys Entertainment lấy lòng. Hiệu suất uể oải hơn nửa năm thời gian Orion Pictures trước tiên thì liên hệ Amy Pascal. Công bố công ty gần nhất thu hồi một khoản tiền. Có thể thanh toán Daenerys Entertainment tại tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction phía trên nên. Đến phân thành, chỉ là hy vọng song phương có thể ký thêm một bộ hẹn làm phim. Amy cũng nghiêm túc. Kiên trì yêu cầu Orion trước thanh toán làm. Bàn lại hắn, Metro-Goldwyn-Mayer tuần trước vừa mới tỏ thái độ muốn kiên trì nhấc lên tố tụng. Thứ hai lại trực tiếp chuyển biến hàm ý. Còn ưỡn nghiêm mặt chủ động đưa một nhóm kịch bản tới. Columbia dưới cờ Trista Picture người phụ trách cũng thông qua Jonathan Friedman chuyển lời. Nói cho Simon. Trista Picture quyết định giải trừ cùng Matthew Broderick đã ký kết một bộ tên là The Freshman hẹn làm phim. Simon cùng Matthew Broderick hút mắc tại Hollywood cũng không phải là bí mật gì. Norman Broca rời trước mấy tháng trước. Matthew Broderick thì theo WMA đi ăn máng khác đi CAA. The Freshman nguyên bản cũng là Trista Picture so sánh nhìn chúng một bộ phim. Cố sự thiết lập vì song nam chính, Matthew Broderick bên ngoài, một vị khác nam chính là Hollywood đại danh đỉnh đỉnh lâu năm ảnh đế Mã Long Brando. Ký kết về sau lại hủy bỏ hiệp ước, Trista Picture là muốn thanh toán tiền bồi thường hợp đồng. Đây quả thật là rất lộ ra thành ý, vòng tròn bên trong cũng đều ý thức được. Cái chuyện này về sau, Matthew Broderick tại Hollywood sự nghiệp xem như triệt để chung kết. Nguyên bản tự giác cùng Daenerys Entertainment không có lợi ích liên quan. Hắn xưởng sản xuất muốn bắt đầu dùng Matthew Broderick cũng không có bao nhiêu cố kỵ. Hiện tại, tất cả mọi người đang tranh thủ Daenerys Entertainment 10 bộ phim hợp đồng. Trista Picture không tiếc thanh toán tiền bồi thường hợp đồng trực tiếp phân rõ giới hạn. Thái độ đã rõ ràng như thế. Hắn xưởng sản xuất nếu như sẽ cùng Matthew Broderick hợp tác. Vậy đơn giản cũng là đối Simon Westerus khiêu khích. Rốt cuộc, Westerus chỉ có một cái. Có thể thay thế Matthew Broderick Hollywood tiểu sinh lại là vừa nắm một bó to. Có thể suy ra, Matthew Broderick tiếp xuống tới mấy năm không có khả năng lại từ Hollywood chủ lưu một hai tuyến. Công ty điện ảnh trong tay cầm đến bất kỳ một cái nào nhân vật. Cho dù là muốn chuyển hướng giới truyền hình phát triển đều rất không có khả năng. Mấy năm về sau, vị này nam ngôi sao sẽ chỉ bị Hollywood hoàn toàn quên. Daenerys Entertainment công bố ra ngoài Scream cùng Giác Quan thứ 6 hai cái kịch bản kỹ. Càng nội tình, bởi vì 10 bộ đội bên ngoài hợp tác phim kế hoạch công bố hấp dẫn Hollywood chú ý lực. Cũng không có hắn thế lực ra mặt đối truyền thông hướng gió tiến hành làm dối. Dư luận cơ hồ là nghiêng về một phía địa đối Simon biểu thị chống đỡ. Vì tự thân thể diện suy nghĩ, nước Mỹ biên kịch công hội cũng không có mau chóng kết thúc đối Daenerys Entertainment điều tra. Chỉ là không nóng không lạnh địa trì hoãn. Bất quá, bởi vì muốn tốt cho người lương thiện dư luận khống chế. Giác Quan thứ 6 kịch bản sự kiện trên cơ bản không có đối phim phòng bán vé tạo thành nhiều. Ít ảnh hưởng. Ngày 28 tháng 7 chiếu lên Turner và Hood. Friday the 13th cùng dạp chiếu phim Paradiso ba bộ phim mới đồng dạng không có đối giác. Quan thứ 6 tạo thành uy hiếp. Ngày 28 tháng 7 đến ngày mùng 3 tháng 8. Lại một tuần đi qua. Giác Quan thứ 6 phòng bán vé giảm mức độ tiếp tục khống chế tại vô cùng tốt đẹp 23%. Lại thu 23,96 triệu đô la Mỹ. Cùng lúc đó, Giác Quan thứ 6 năm vòng thời gian tính gộp lại 100 triệu 73,98 triệu đô la Mỹ tổng phòng bán vé. Cũng đối nguyên bản bài danh hàng năm đệ nhất đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 thực hiện vượt. Lại, chiếu lên thứ 9 tuần, đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 tính gộp lại phòng bán vé vì 100 triệu 72,16 triệu đô la Mỹ. Lạc hậu hơn Giác Quan thứ 6 gần 2 triệu đô la Mỹ chênh lệch. Mà lại, đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 đơn tuần phòng bán vé đã trượt xuống đến 5 triệu đô la Mỹ trong vòng, tiếp xuống tới mấy tuần phải chăng có thể đột phá 200 triệu đô la Mỹ. Còn phải xem vận khí thành phần. Cùng so sánh, Giác Quan thứ 6 đơn tuần phòng bán vé vẫn như cũ bảo trì tại 20 triệu đô la Mỹ trở lên. Lấy phim biểu hiện ra ngoài phòng bán vé xu thế, Bắc Mỹ lại thu 100 triệu đô la Mỹ tuyệt đối không phải vấn đề. Phải chăng có thể đột phá 300 triệu đô la Mỹ? Có lẽ cũng cần xem vận khí. Nhưng vận may như thế này đối với đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3, cũng chỉ có khiến người ta ước ao ghen tị trình độ. Disney xuất phẩm từ Tom Hanks cùng Michael Fox diễn viên chính Turner và Hood. Đầu tuần phòng bán vé 19,12 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng thứ 2, Warner Bros. Lethal Weapon 2 lại thu 15,68 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng thứ 3, bốn phía tính gộp lại phòng bán vé 94,12 triệu đô la Mỹ. Hậu kình 10 phần, Paramount Pictures lâu năm kinh điển phim kinh dị Friday the 13th hệ liệt thứ 8 bộ Friday. The 13th đầu tuần phòng bán vé 8,48 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng thứ tư, Disney Honey, Isarang The Kid vốn top trong tuần trượt xuống đến hạng 5. Lại thu 7,61 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 98,47 triệu đô la Mỹ. Đồng dạng hậu kình 10 phần. Phá trăm triệu sắp đến. Bảng danh sách top 5 bên ngoài. Universal Pictures phát hành dạp chiếu phim Paradiso. Không tiếp tục tái hiện tháng 7 ban đầu cái kia bộ Sex, Lie, và videotape vận khí. Sex, Lie, và videotape đầu tháng chiếu lên đầu tuần phòng bán vé thành tích cuối cùng vì 6,31 triệu đô la Mỹ. Liên tục bốn phía, bằng vào ưu tú truyền thông dư luận cùng duy trì liên tục yếu ớt giảm mức độ. Tuần này tiếp tục vào sổ 3,76 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại 4 tuần phòng bán vé 22,19 triệu đô la Mỹ. Theo cứ như vậy phòng bán vé xu thế. Sex, Lie, và videotape phía dưới lúc trước đó cơ hồ có thể ổn thỏa địa xông phá 30 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Đại quan, cùng so sánh, bởi vì quá mức vội vàng muốn đem rạp chiếu phim Paradiso đẩy hướng rạp chiếu phim Universal Pictures tại phim một lần nữa, chỉnh lý cùng tiếng Anh phối âm phương diện đều rất khó làm. Đến đã tốt muốn tốt hơn. Rạp chiếu phim Paradiso tại Cannes thu hoạch được cành cọ vàng. Bắc Mỹ nặng cắt bỏ phối âm phiên bản, dư luận lại là rối tinh rối mù. Liền đạo diễn Giuseppe Tornatore đều công khai tỏ thái độ. Công bố đây đã là mặt khác một bộ điện ảnh. Dư luận thất bại. Bản thân lại thiếu hụt thương nghiệp thuộc tính. Rạp chiếu phim Paradiso tuần đầu cùng Sex, Lie và Videotape tương tự 553 khối mở họa màn ảnh. Lại chỉ lấy được 1,86 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Đơn quán vô địch chỉ có 3.000 đô la Mỹ ra mặt. Bắt đầu thất bại, dây dài tự nhiên không thể nào nói đến. Dự tính 2 tuần hợp đồng kỳ kết thúc, rạp chiếu phim liền sẽ đem bộ phim này triệt hạ. Phim Bắc Mỹ tổng phòng bán vé đại khái chỉ có khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Rạp chiếu phim Paradiso tại truyền thông dư luận cùng phòng bán vé hai phương diện song song. Thất bại, Universal Pictures cũng đã định trước không có khả năng giống như ban đầu thời không bên trong Miramax như thế vì bộ phim này tranh thủ phim nước ngoài hay nhất phần thưởng. Universal lúc trước vì cầm tới rạp chiếu phim Paradiso, chỉ là thanh toán cho công ty điện ảnh dự chi bản quyền số tiền thì đạt tới 5 triệu đô la Mỹ. Còn hứa hẹn làm điều khoản, gần đây đầu nhập tuyên phát phí dụng cũng không thua kém 2 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, hạng mục này khẳng định phải mất hết vốn liếng. Mấy triệu USD hao tổn Universal đương nhiên gánh vác lên. Thế mà, đối với rất nhiều bởi vì Daenerys Entertainment nhìn kỹ mà đối rạp chiếu phim Paradiso tràn ngập chờ mong người mà nói, lại là thất vọng cùng cực. Không chỉ là Universal, tại Cannes cành cọ vàng về sau còn có ý trùng kích Oscar phim nước ngoài hay nhất phần thưởng. Đồng thời nỗ lực tiến một bước đánh vào Hollywood Giuseppe Tornatore. Giống như bị đánh một cái muộn côn. Bởi vì Daenerys Entertainment xuất thủ mà giá cao giành lại Tornatore phim mới chế tác quyền sản. Xuất thương cũng không còn như vậy lòng tin 10 phần. Rạp chiếu phim Paradiso Bắc Mỹ phòng bán vé ra lò về sau. Lúc trước giành lại Tornatore phim mới đầu tư quyền nước Pháp sản xuất thương TF1 điện ảnh chế tác. Công ty thì một lần nữa liên hệ Daenerys Entertainment. Thăm dò song phương còn có hay không hợp tác khả năng. Simon trước đây đã nhìn qua Everybody file kịch bản. Tuy nhiên đối Italy nguyên bản thành phim ấn tượng không nhiều. Lại nhớ đến bộ phim này tại nguyên thời không bên trong bị phục chế thành nước Mỹ bản. Từ Robert De Niro, Kate Beckinsale cùng Drew Barrymore các loại ngôi sao biểu diễn. Nước Pháp công ty điện ảnh chủ động lấy lòng. Simon cũng không có để Ella Diamond cự tuyệt. Dặn dò đối phương tham dự bơm tiền cầm xuống Everybody file Bắc Mỹ phát hành quyền. Sex, Lie và Videotape cùng rạp chiếu phim Paradiso. Một bộ bán chạy, một bộ bị vùi dập giữa chợ. Hai bộ phim hoàn toàn khác biệt xuống tràng. Cũng để cho Hollywood xưởng sản xuất cao tầng dần dần ý thức được cái nào đó sự thật. Daenerys Entertainment coi trọng hạng mục, cũng không nhất định 100% có thể thành công. Rõ ràng, sự tình quan trọng vẫn là Simon Westerus bản thân tham dự. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.